Chương 194, CP không xuất hiện lần nữa, canh thứ nhất cầu đặt. Ngươi rốt cuộc là người nào, lẽ nào ngươi cũng là thế giới chính phủ phái tới nơi này sao? Mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Cả Lỷ Phả suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được trước mặt người này rốt cuộc là người nào. Bất quá, nàng ngược lại có chút động linh cơ một cái, cho rằng Nạ Ạ Kỳ là thế giới chính phủ lại một lần nữa phái tới nơi này người. Ngươi dĩ nhiên là thế giới chính phủ nằm vùng Robin sau khi nghe những lời này thất kinh. Nàng không ngờ tới ở nho nhỏ này đảo vậy mà lại có thế giới chính phủ nằm vùng. Cái này đã nói lên một chuyện. Thế giới chính phủ gần nhất thế lực phát triển càng lúc càng nhanh. Từ Nạ Ạ Kỳ ở 10 năm trước mất tích sau đó, hải quân cùng thế giới chính phủ liền liên hợp lại, nhanh chóng bành trướng chính mình thế lực cùng ảnh hưởng phạm vi. Nạ Ạ Kỳ kia thiên thần hạ phàm một dạng thực lực, để trên đại dương mỗi một cái cường giả trong lòng đều phi thường khiếp sợ. Những đại lão này trong lòng đều phi thường minh bạch, nếu như không phải liên hiệp lại, như vậy luôn luôn một ngày, mỗi một cái thế lực đều nhất định sẽ bị Nạ Ạ Kỳ tiêu diệt. Vì vậy, thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân, còn có vương hạ thất võ hải chuẩn bị liên hợp lại. Ma tứ hoàng còn có một chút, còn lại hắc ám thế lực bên trong đoàn hải tặc, cũng đều bắt đầu lẫn nhau ám thông có hay không. Mục đích của những người này chỉ có một, chờ đến Nạ Ạ Kỳ một lần nữa hiện thế thời điểm, bọn họ có năng lực có thể cùng Nạ Ạ Kỳ có sức đánh một trận. 597 Robin đối với thế giới chính phủ cực kỳ mẫn cảm. Quê quán của nàng chính là bị thế giới chính phủ cho hoàn toàn phá hủy. Không chỉ có như vậy, Robin ở gặp phải Nạ Ạ Kỳ phía trước, đông tránh tây tạng, toàn bộ đều là bị thế giới chính phủ ban tặng. Thẳng đến gặp phải Nạ Ạ Kỳ sau đó, Robin vận mệnh mới thật sự xảy ra cải biến. Làm cả Lỷ Phả thừa nhận mình là thế giới chính phủ nằm vùng thời điểm, Robin mới có thể kinh ngạc như thế. Thế giới chính phủ tại sao lại ở đây, cái địa phương đâu? Theo ta được biết, Hỏa Tờ 7 cùng thế giới chính phủ trong lúc đó quan hệ phi thường mâu thuẫn. Nạ Mì cũng đứng dậy, hướng về phía trước mặt mấy người nói rằng, thế giới chính phủ muốn khống chế Minh Vương, cho nên phái nàng qua đây Hỏa Tờ 7, là vì băng sơn trên tay Minh Vương chữa trị ý đồ. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhạt giải thích, hắn đích xác là đem chuyện này quên. Chỉ mới nghĩ lấy đem Minh Vương mau sớm chữa trị, sau đó đi trước ẻn nỉ S. Lobby. Không ngờ tới ở cái này địa phương lại có 9 nhân xuất hiện. Cứ như vậy lời nói, Nạ Ạ Kỳ cảm giác mình bước tiếp theo dự định liền dễ dàng sinh ra. Mấy người các ngươi đến cùng là lai lịch gì, có phải hay không thế giới chính phủ phái tới người? Cả Lỷ Phả trong lòng có chút nghi hoặc, nàng không thể xác nhận cái này bờ cờ giờ hờ mấy người rốt cuộc là có phải hay không trên thế giới phái tới. Dù sao tại trước đây, nàng đã từng cùng thế giới chính phủ cao tầng hội báo quá có quan hệ Minh Vương tình huống. Thế giới chính phủ cao tầng cũng đã đáp ứng cả Lỷ Phả, nhất định sẽ phái một ít năng lực xuất chúng người tới đón quản. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cả Lỷ Phả cho rằng Nạ Ạ Kỳ nhân chính là thế giới chính phủ phái tới nhóm người kia. Chính là một cái thế giới chính phủ, muốn trở thành cấp trên của ta, si nhân nằm mơ. Nạ Ạ Kỳ cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước mặt Cả Lỷ Phả nói rằng. Lúc này đây, hắn một lần nữa trở lại trên biển lớn, chính là muốn lấy được mảnh này đại miệng quyền thống trị. Còn như thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân, sớm văn vãn, Nạ Ạ Kỳ đều sẽ bỏ vào trong túi. Nghe được Nạ Ạ Kỳ những lời này sau đó, Cả Lỷ Phả mới có rốt cuộc hoàn toàn minh bạch, mấy tên này cũng không phải là thế giới chính phủ phái tới. Nói như vậy, mấy người các ngươi liền là địch nhân của ta. Cả Lỷ Phả bày ra tư thế, chuẩn bị cùng Nạ Ạ Kỳ mấy người kiền nhất giá. Nạ Mỹ cùng Robin dùng một loại phi thường ý tứ hàm xúc thâm minh nhãn quang, nhìn trước mặt Cả Lỷ Phả. Cái loại này nhãn quang giống như là đang nói, ngươi đang nói đùa sao, ngươi rất tốt, cũng dám khiêu chiến ta. Nạ Ạ Kỳ khoe miệng lộ ra một tà mị tiêu ý, nhìn trước mặt Cả Lỷ Phả, chậm rãi đi hướng đi vào. Lục thức thế Cả Lỷ Phả chuẩn bị trực tiếp lợi dụng hải quân lục thức, thoát đi cái này địa phương. Nàng nói như thế nào cũng là cấp 9 bên trong tinh anh thành viên, đối với hải quân lục thức cũng là nắm giữ phi thường thuần thục. Có thể vẹn vẹn muốn né ra trong nháy mắt, cũng cảm giác phía sau có một cô đến từ tử vong hàn ý, sôi trào mãnh liệt. Cả Lỷ Phả bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện không biết lúc nào Nạ Ạ Kỳ dĩ nhiên đứng ở sau lưng mình. Một bả nước sơn hắc phát sáng, đang gác ở cổ của mình. Cái loại này băng lãnh thêm sợ hãi tử vong, để Cả Lỷ Phả không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nhanh như vậy liền chuẩn bị đi rồi chưa? Nạ Ạ Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn Cả Lỷ Phả hỏi. Ngươi muốn thế nào? Cả Lỷ Phả trong lòng sinh ra một loại vô tận sợ hãi. Nàng đột nhiên cảm giác được, miễn là trước mặt người này ý niệm trong đầu khẽ động, tánh mạng của mình khả năng sẽ bỏ mình. Ta muốn thế nào ngươi còn không biết, không đem băng sơn tìm cho ta đi ra. Nạ Ạ Kỳ dứt khoát nói rằng. Hắn tới chỗ này mục đích, chính là vì tìm được băng sơn. Còn như Phở Giả Chi, hắn kỹ thuật còn chưa không có hắn sư huynh cao siêu. Cho nên đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, đệ nhất sửa thuyền nhân tuyển tự nhiên là cái này băng sơn, mà không phải Phở Giả Chi. muốn tìm được băng sơn, có hay không cũng muốn hỏi qua hai chúng ta. Vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên cảm giác sau lưng của mình có một cỗ sôi trào mãnh liệt bá khí. Cùng lúc đó, Nạ Ạ Kỳ trong nháy mắt đem Nạ Mì cùng Robin dẫn tới một cái đối lập nhau vị trí an toàn. Cả Lì Phạ cảm giác được phía sau mình vẻ này hàn lãnh khí độ trong nháy mắt tiêu thất, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà cùng lúc đó, ở nơi này hiện trường đống nhiên lại nhiều hơn tới hai cái cao gầy nam nhân. Bọn họ toàn thân ăn mặc trắng nõn lễ phục, mang theo một con mũ dạ. Bất quá bọn họ trên mặt đều mang một cái khiến người ta khó có thể phân biệt được diện mạo mặt nạ. Không ngờ tới thế giới chính phủ nhanh như vậy lại tổ chức một nhóm cầu. Nạ Ạ Kỳ nhìn những thứ này quen thuộc dáng vẻ, khóe miệng hài hước cười. Những người này toàn bộ đều là không, độc hưu chính là hóa trang. Nói cách khác, Nạ Ạ Kỳ rời đi cái này mười trong thời kỳ, thế giới chính phủ lại cho tàn lại cháy, đồng thời còn sáng lập so trước đó càng cường đại hơn tổ chức. Ngươi nói cái gì? Một người trong độc linh nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, giận tím mặt. Cùng lúc đó, thân hình của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. So với cả lì phà, cái nguyệt không tốc độ, không biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Chém cương chợt hiện Nạ Ạ Kỳ nhắm lại con mắt cảm thụ được không khí chung quanh lưu động trong lúc đó, gần tại một cái trước mắt, liền giơ tay lên chính là một đao. Hắn cơ đao địa phương là giữa không trung, mênh mông vô bờ bầu trời. Cái gì đồ vật đều không có. Nạ Mỹ cùng Robin hai người sau khi thấy một màn này, đều hơi nghi hoặc một chút. Cái này hai cô bé không biết, Nạ Ạ Kỳ đến cùng đang nhìn vật gì. Hắn vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến gào một tiếng. A bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh, máu me khắp người rất rơi xuống mặt đất. Nạ Mỹ cùng Robin hai người vội vàng nhìn lại, chính là mới vừa rồi thân ảnh trong nháy mắt biến mất cái kỳ ạt không.